Ngọc Vân thân áo chào quý thính giả và quý thân hữu. Trong tiết mục đọc truyện hôm nay, thân mời quý vị cùng nghe tác phẩm Huyền Trân Công Chúa của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương 15. Mấy bữa nay trong lòng Huyền Trân trở nên xáo trộn. Nàng coi Trần Khắc Trung như một thần tượng và ao ước chiếm lấy. Bỗng gặp Nguyễn Trung Ngạn, cậu thiếu niên thần đồng và Mạc Đĩnh Chi, chàng thanh niên tài năng vào bậc siêu việt, khiến lòng nàng xao động, không biết hướng tâm thức mình về nẻo nào. Nhưng Trung Ngạn tuổi còn nhỏ quá, thành thử tuy nàng có phục tài, mến đức những người đó, rốt cuộc vẫn cứ phải phân vân. Với Trần Khắc Trung, sau buổi tao ngộ trong cuộc bình văn, Huyền Trân lại có phủ đường thăm ông. Trong câu chuyện cũng như qua các buổi sướng hòa thơ phú, Huyền Trân chợt nhận ra một Khắc Trung khác, không giống với Khắc Trung đã xông pha vào trại giặc giữa muôn chết vẫn cảm khái ung dung. Huyền Trân tự hỏi tại sao mình mến mộ ông ta mà ông ta cứ phải lảnh tránh. Lảnh tránh. Nghe nói ông ta cũng lảnh tránh cả vợ con gia đình, lại không thiết gì tới cả việc xây dinh lập phủ. Thế là cứ làm sao? Ông ta là một con người khó hiểu, một viên quan tướng vào loại ương gàn trắng. Huyền Trân là một công chúa đài cát, còn trong trắng thơ ngây, làm sao có thể thấu hiểu được sự phức tạp ở đời. Nàng đâu biết Khắc Trung còn phải đối phó với biết bao ngón đòn ngầm của những kẻ không ưa ông. Đâu có phải chuyện ngẫu nhiên ông bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, với cả một lũ tỳ thiếp xinh đẹp để đến ở công đường tẻ ngắt. Chẳng qua là gia đình ông, nhà của ông Khắc Trung, hồi quân Thát sang xâm lấn đã đầu hàng người Thát. Vì vậy mà tất cả tài sản của gia đình nhà vợ bị tịch thu. Để tránh sự liên lụy, Khắc Trung bỏ luôn cả gia đình vợ con để sống cuộc đời đơn độc. Sự ly thân đó cốt để bày tỏ lòng chung của mình với triều đình. Bỏ lửng lơ thế thôi, chứ ông ta không đoạn tuyệt. Còn việc không xây đình lập phủ không phải do ông quá liêm khiết như nhiều người tưởng, mà cái chính là xây để làm gì? Xây cho một mình ông ta ở thì thật là không cần thiết. Việc đời u minh uẩn khúc như thế thì Huyền Trân, một nàng công chúa cành vàng lá ngọc trong chốn khuê môn, lại mới chỉ 15-16 tuổi, hiểu sao thấu được. Còn về phía Khắc Trung, ông ta có biết rằng công chúa tỏ lòng mến mộ ông, gửi gắm tấm lòng nơi ông không? Một người từng trải như Khắc Trung, làm gì ông ta không hiểu điều đó? Chẳng qua là ông ta giả tạng như vô hình, không để ý đến chuyện gì cả, cũng chỉ là một cách ném giấu tình cảm của mình. Mặt khác, ông ta cũng tự hiểu rằng chẳng qua trời phú cho vóc người và khuôn mặt trẻ lâu, chứ tuổi tác ông ta cũng đã ngoài tứ tuần. Con cháu đổi nội ngoại đề huề cả. Bây giờ nếu muốn chiếm được Huyền Trân, ông ta phải tự bộc lộ được một

con có tội gì đâu, ta đến đây có việc hệ trọng cần bàn với con. Dạ thưa phụ hoàng có điều gì dạy bảo con xin lĩnh ý. Con thử xem, ta vào chiêm thành gần một năm trời là vì sự đạo hay vì việc nước? Thưa phụ hoàng, con là Phật gái trong chốn quê môn, con đâu biết được cao ý của phụ hoàng, nhưng theo sự ngu dại của con phỏng đoán thì phụ hoàng vào chiêm vì sự đạo. Vua Nhân Tôn mỉm cười, giọng âu yếm ngài phán, con có phần đúng nhưng chưa đủ. Bẩm phụ hoàng, con không hiểu. Có gì có hiểu đâu con, con bảo ta vào chiêm vì sự đạo, điều đó đúng, ta muốn đi xem xét và trao đổi về sự truyền bá đạo Phật ở xứ chiêm thế nào, có gì khác với Đại Việt và hay hơn Đại Việt thì ta học, bởi lẽ Đại Việt và chiêm quốc cùng trong một tôn giáo. Thưa phụ hoàng, vậy chứ sự đạo ở chiêm và ở ta có gì khác nhau không ạ? Câu hỏi của công chúa ngây thơ mà giản dị, nhưng thật khó trả lời. Suy nghĩ một lát, nhà vua nói, về căn cốt đạo Phật, dù ở chiêm hay ở Đại Việt đều giống nhau con ạ. Nghĩa là đưa chúng sinh từ bể khổ tới bờ vui, từ nô lệ tới giải thoát. Còn khác nhau là ở chỗ vị trí xã hội của đạo Phật ở Đại Việt được triều đình coi là quốc giáo, nhưng ở chiêm thành, quốc giáo của họ do phái Bà La Môn thống trị. Phật giáo ở chiêm ta cũng thấy có nhiều người theo. Chùa chiền san sát, kiến trúc huy nga lắm. Chế Mân cũng có đôi lần theo ta và nhà sư Du Già đi lễ Phật. Ông ta tỏ ra am hiểu về Phật Pháp và ngưỡng mộ đạo Phật lắm. Ta vào chiêm thật lòng vì sự đạo, ta vun bón cho cây đạo càng ngày xung xuê tỏa bóng. Ta nghĩ dù người Việt hay người chiêm, khi đã cùng một tôn giáo thì dễ bề cảm thông nhau lắm. Vì vậy, nói ta vào chiêm vì sự đạo cũng có lẽ đúng. Nhà vua ngưng lời. Ngài đăm đắm nhìn vào công chúa mà như nhìn vào cõi hư vô. Tâm trí ngài như đang phiêu diêu nơi miền xa đất lạ. Chợt nhà vua quay lại, nhìn con gái với cái nhìn bao dung trìu mến. Ngài nói, ta vào chiêm vì sự đạo, hẳn nhiên là thế, nhưng cũng còn vì sự đời nữa con ạ. Đạo với đời đâu có tách biệt được. Ta có thể ví đời là thân xác ta, đạo là linh hồn ta, bởi vậy ta vun đắp cho đạo, cũng tức là vun đắp cho đời. Công chúa ấp úng toàn nói, mắt nàng long lanh sáng như cầu xin vua cha cho phép nói. Nhà vua Nhân Tôn khẽ gật đầu. Huyền Chân cung kính thưa, bẩm phụ hoàng, chẳng hay bên chiêm quốc có điều gì làm cho phụ hoàng phải bận tâm lắm không ạ? Đám sứ thần người Nguyên ở bên đó cao ngạo hay họ cũng biết điều như ở Thăng Long ta? Đức vua thở dài như nén giấu một điều gì không tiện nói ra cùng con gái. Đoạn ngài chậm rãi nói, con đã biết quan tâm đến quốc sự, điều đó làm cho ta vui sướng. Song ta buồn vì phận con chắc là gian truân sóng gió. Chẳng biết ta có còn sống được bao lâu để che chở cho con. Ta chẳng nói con cũng biết, người Nguyên không lúc nào thôi dòm ngó Đại Việt ta. Ba phen họ đại bại trên đất ta, hẳn là họ chẳng nguy hận. Nay vào chiêm, ta mới rõ họ đang mưu toan câu kết với chiêm, để có cơ hội đánh ta từ hai mặt. May mà Chế Mân còn tỉnh táo, nhưng triều đình đã có sự phân tâm. Trong đám đại thần cùng hoàng thân quốc thích đã có một số người lén lút cố kết với bọn sứ thần nhà Nguyên tại kinh đô Trà Bàn, Hồng Phúc. Đại Việt ta còn lớn nên trời xui ta vào chiêm gỡ được thế cờ đang rắc rối. Giọng nhà vua bỗng nghẹn lại, người đang lúng túng như không tìm ra lời lẽ để diễn đạt cái ý của mình. Mãi sau ngài mới nói, ta thật có lỗi với con. Công chúa kinh ngạc, vội quỳ lạy vua cha. Vua Nhân Tôn đỡ con dậy, ngài quay nói với mấy người hầu gái của Huyền Trân, các con tạm lui ra ngoài, ta có việc cần bàn với công chúa. Huyền Trân biến sắc mặt, nàng không hiểu có chuyện quốc gia đại sự hay sắp có tai biến gì đây. Đức vua nói, con hãy bình tâm lắng nghe ta nói, ta muốn biết chủ ý của con. Việc chiêm quốc như ta đã nói, vậy theo ý con nên quyết ra sao? Huyền Trân lúng túng, vì chưa bao giờ công chúa để tâm đến một việc quá lớn như vậy. Thường là trách phận của triều đình lo các việc đó. Bỗng nàng sực nhớ đến bữa nào đọc Tam Quốc và chợt lóe ra kế sách của Khổng Minh dâng Lưu Bị khi ông quyết định chia ba thiên hạ. Huyền Trân đĩnh đạc thưa, lạy trình phụ hoàng, chẳng hay sách lược Bắc Cự Tào Tháo, Đông Hòa Tôn Quyền của Gia Cát tiên sinh. Phụ vương nghĩ thế nào? Phải chăng con muốn nói Bắc Cự Nguyên, Nam Hòa Chiếm? Dạ thưa vâng, ta cũng chủ trương như vậy, song le trước mắt ta vẫn mong hòa cả mặt Bắc lẫn Nam. Hiện thời người Nguyên chưa dám động binh, họ còn đang mài nanh rũa vuốt chờ cơ hội. Nên chi ta phải phá hợp tung này? Thế của ta không như thế của Ba Thục. Hiện thời người Nguyên vẫn còn phải nể ta, người Chiêm vẫn còn kính trọng ta, họ nơm nớp lo sợ ta cất quân đòi vùng đất hai châu. Và lại, ta cũng đang lo dẹp bỏ ý đồ tiến đánh phương Nam của một vài vị trọng thần. Đánh phương Nam, đó chỉ là hạ sách. Lạy Phụ Hoàng, con thật không hiểu ý Phụ Hoàng, nếu không dám đánh phương Nam, thì làm sao thu hồi được đất hai châu? Con thấy các quan bàn tán việc này xôn xao lắm, nhiều người còn oán Phụ Hoàng quá nhún với đám người Chiêm. Vua Nhân Tôn mỉm cười độ lượng, trọng trách thu hồi miền đất hai châu ta đã đặt lên vai con, chỉ có con mới làm được việc đó. Nếu dùng binh lúc này là chúng độc kế của người Nguyên. Nghe vua cha nói có điều gì như quanh co uẩn khúc, công chúa lấy làm lo ngại, nàng ấp úng thưa, trình phụ hoàng, con thật không hiểu ý cha. Có gì khó hiểu đâu con, ta chỉ ân hận không được hỏi ý con trước khi ta quyết việc này. Ấy là ta muốn thật tâm hòa hiếu với Chiêm Quốc. Ta đã nhận lời mai mối của giáo chủ Phật giáo Du Già, muốn ta cho con tác hợp với quốc vương của họ. Nếu như chiếc cầu nhân duyên giữa con và Chế Mân mà thành đạt mỹ mãn, sẽ là chiếc cầu nhân nghĩa lâu dài và cũng là niềm hạnh phúc cho hai quốc gia. Ta thấy Chế Mân là một vị vua sáng, lại được con cùng các bầy tôi lương đóng giúp rập. Hẳn là Chiêm Quốc sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh, song song cùng với Đại Việt ta trường tồn. Như thế, cả hai nước đều tránh được can qua và nguy cơ xâm lấn từ mặt Bắc cũng càng ngày giảm thiểu. Việc ta hứa gả con cho Chế Mân mới chỉ có vương huynh con cùng vài người tâm phúc được biết. Ta đã cân nhắc kỹ lắm, cuộc nhân duyên này là cân sức cân tài, Chiêm Quốc không phải là ở thế mạnh ép buộc được ta. Việc con về Chiêm không giống như việc nhà Hán đem chiêu quân cống cho người Hồ. Vua Chiêm còn không dám tự ý cầu hôn, chẳng qua ta thấy mến cái đức của ông ta, và cũng vì công việc lâu bền của quốc gia nên ta chủ trương tác thành cho con. Nhưng ta cũng không muốn ép buộc con. Nếu con cảm thấy việc này là khiên cưỡng, ta sẽ có cách nói lại với Chế Mân. Ông ta cũng là một người diệu lý, diệu tình lắm. Ngưng một lát để suy ngẫm thêm, nhà vua lại nói: cũng chưa có gì phải vội vã đâu con, bởi lẽ bây giờ đang thời bình, ta không muốn thúc bách con. Nhà vua ngưng lời, như để nén giấu một điều gì cay đắng, rồi tiếp: nay được sống trong cảnh thái bình, nhớ lại thời loạn giặc Tháp, ta cũng thấy thương hoàng cô An Tư. Chỉ vì nước mà hoàng cô đã phải đem thân làm mồi cho giặc Sử, chỉ mong cầm chân chúng chậm đường tiến binh trong giây lát. Ấy là nói lúc thế nước đang nghìn cân treo sợi tóc, chứ bây giờ thế ta vững như bàn thạch, lo gì? Vậy ý con ra sao? Nhà vua nhìn vào tận mắt Huyền Chân gặng hỏi: công chúa bậm môi ứa lệ, nàng không hề có mặc cảm gì oán thán vua cha hoặc tiếc nuối cho thân phận mình, mà chỉ thấy xót thương cho vua cha. Vua cha suốt một đời lận đận, hết lo đánh giặc lại lo an dân, nay muốn an thân nương mình nơi cửa Phật, người vẫn không đành tâm phó thác việc nước cho phương huynh và triều đình. Việc gì người cũng phải để tâm tới, người tác thành cho ta. Ôi cái chuyện lương duyên đó, biết đâu chẳng phải là vận số. Và lại người chẳng nói đặt lên vai ta một trọng trách thu hồi hai miền đất hai châu. Vậy đó là còn là nghĩa vụ đối với quốc gia nữa. Công chúa chợt nhớ tới một câu trong kinh sách: quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách. Kẻ thất phu còn có trách nhiệm với non sông đất nước, huống chi ta đã học hành, đã biết được đôi điều phải quấy, sao ta nỡ chối từ các sự việc lớn lao mà người đã chủ trương. Nghĩ vậy, Huyền Chân bèn quỳ xuống vái vua cha rồi nói: lạy trình phụ vương, phận con là gái, phụ vương dạy thế nào, con xin vâng. Đức Nhân Tôn đỡ con dậy, ngài mỉm cười sung sướng: con là một đứa con chí hiếu tận trung, ta biết lấy chi ban khen cho tấm lòng yêu nghĩa ấy của con. Chính con sẽ góp phần làm cho vương triều của ta thịnh vượng. Sự nghiệp của các tiên đế để lại vì thế mà trường tồn với non sông Đại Việt. Ngài nhưng còn muốn biểu dương cả công lao giáo dưỡng của hai hậu, hai bà Khâm Từ Thái Hậu và Tuyên Từ Thái Hậu là vợ vua và cũng là hai chị em ruột con của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Bà Khâm Từ mất sớm, Huyền Chân được bà Tuyên Từ nuôi dạy. Tuyên Từ không có con nên coi các con của Khâm Từ như con mình. Nhưng Huyền Chân đã kịp thưa: bẩm phụ vương, ơn sinh thành của phụ vương cao sâu như trời bể. Con có dẫu xông vào nước lửa hiểm nguy muôn chết, cũng chưa hồ dễ báo đền được gang tấc. Xin phụ vương chớ có bận tâm nhiều tới tấm thân bé mọn của con. Vua Nhân Tôn lặng thầm giây lát rồi ân cần nói: con yêu dấu của ta, ta vui mừng vì con còn nhỏ mà chí lớn. Hẳn rằng con sẽ xứng đáng với kỳ vọng của ta. Không phải con cứ thế này mà về chiêm được đâu. Nếu con đã an lòng để ta nói với Đức Tá Thánh Thái Sư dạy cho con biết những điều lễ nghĩa, những phong tục tập quán của chiêm quốc. Người cũng dạy cho con cả ngôn ngữ văn tự của xứ chiêm nữa, sao cho khi về làm dâu đất người, con không còn bỡ ngỡ. Rồi ta cũng sai người triệu các vũ nữ chiêm hiện còn ngụ ở thôn Bà Già, nằm trong các ấp than mộc của các đời vua nhà Lý bên Kinh Bắc, về đây luyện cho con ngón đàn cùng những điệu múa xứ chiêm. Có lẽ rồi con cũng phải đến luôn cái làng chiêm bên đó để xem xét rèn tập những điều cần thiết nhất trong đời sống của người chiêm. Chẳng hay ý con thế nào? Bẩm phụ hoàng, con xin lĩnh ý. Sau cuộc trò chuyện với công chúa, vua Nhân Tôn lấy làm đẹp ý, ngài lui về hậu điện. Nơi ấy, anh Tôn đang chờ vua cha trở lại.